Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135: Lý Phàm bắt đầu bái sư. Lý Phàm có dự cảm, bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu như cưỡng ép đọc cái này sơn xuyên bách mạch trận đồ bên trong nôi dụng, như vậy trong đó mãnh liệt tin tức chảy, đem về không chút huyền niệm đem đầu óc của hắn cho no bạo. Lý Phàm coi như tinh thần cường độ so tu sĩ tầm thường muốn cao một chút, nhưng xuống chàng khả năng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ngay sau đó thu hồi thần thức, trịnh trọng đem thu đến chữ vật giới bên trong. Người trận pháp học tập như thế nào? Cùng bá vũ thuận tiện hỏi một câu. Lý Phàm trầm ngâm một lát, vãn bối nghiên cứu 2 năm, có chút tâm đắc, nhưng cụ thể nắm giữ tới trình độ nào, vãn bối cũng không biết. Cùng bá vũ nói, cái này dễ xử lý. Sau đó hắn xuất ra một cái toàn thân đen nhánh viên cầu nhỏ, ném tới, người phân ra một luồng thần thức, tiến vào bên trong là đủ. Lý Phàm ngắm nghía cái này màu đen, tựa hồ mặt ngoài lại có tinh quang lưu động hình cầu. Sau đó làm theo, trong chốc lát, Lý Phàm tựa như thân ở một đầu đen nhánh trong đường hầm. Suy nghĩ như là làm đến tàu lượn siêu tốc, tại trong đường hầm cấp tốc trượt, nguyên một đám trận đạo hỏi đáp đối diện đánh tới. Lý Phàm trong chốc lát không tự chủ được làm ra đáp lại. Nếu là biết, đồng thời đáp án chính xác, suy nghĩ trượt tốc độ liền bị lại lần nữa tăng tốc. Nếu là không biết, hoặc là đáp lại sai lầm, như vậy suy nghĩ trượt tốc độ thì sẽ bị giảm xuống. Loại này tư duy tốc độ đạt được gấp 100 lần phóng đại cảm giác. Cùng thiên huyền kính bên trong khải linh có chút cùng loại, nhưng còn muốn thần hiệu rất nhiều. Như thế qua một đoạn thời gian, Lý Phàm cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng chậm. Sau cùng hoàn toàn đình chỉ, theo hắc cầu bên trong bị lưu đầy đi ra. Cùng bá vũ cầm lại hắc cầu, nhìn lấy trên đó cái kia một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm. Người thật nghiên cứu 2 năm. Lý Phàm mặt không đổi sắc. Xác thực như thế. Một trận trầm mặc về sau, cùng bá vũ hảo tâm an ủi. Trận pháp nhất đạo, thực sự quá xem thiên phú. Người tiến độ chậm một chút, cũng là bình thường. Không cần chú ý, Lý Phàm rất tán thành, khẽ gật đầu. Ai biết, cùng bá vũ những lời này lại là chọc giận tại chỗ một vị khác tu sĩ. Đạo lý chó má gì vậy? Trận pháp chi đạo, chỉ ở chuyên cần một chữ này. Người cùng bá vũ trận đạo thiên phú là cao. Có thể ngươi dám nói, ngươi đối với trận pháp lý giải vượt qua ta sao? Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện đầu người này phát trắng như tuyết, nhưng một đôi mắt lại là hàm ẩn tinh quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chí Lương huynh, không muốn như thế táo bạo a, ta cũng chỉ là an ủi tiểu bối, thuận miệng nói mà thôi, làm gì như thế tích cực. Vạn Tiên Đảo phía trên, người nào không biết ngươi Trương Chí Lương trận pháp đệ nhất? Cùng bá vũ có chút bất đắc dĩ. Trận pháp chi đạo, đến chuyên cần đến chân, há có thể nói bừa. Trương Chí Lương lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối cùng bá vũ lý do thoái thác không hợp nhau. Hắn xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn lấy Lý Phàm. Tiểu tử, ngươi cắt không thể nản chí. Phải biết, lúc trước ta vừa học trận pháp 2 năm thời điểm, thức linh bóng trắc nghiệm kết quả còn không bằng ngươi đây. 500 năm đến, ta cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng đến nghiên cứu trận pháp. Từng giờ từng phút, chậm rãi học tập tiến bộ, mới có hôm nay đối trận đạo lý giải, chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Trận pháp nhất đạo, càng là như vậy, thiên hạ trận pháp, tuy nhiên danh xưng có vô cùng loại biến hóa, nhưng trong đó thường dùng hình thái, lại là số lượng có hạn, lấy người đủ sức để tinh thông. Người nếu là dốc lòng nghiên cứu, không lười biếng, không buông bỏ, mấy trăm năm về sau, làm sao biết sẽ không trở thành đệ nhất trận pháp đại gia. Lý Phàm nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định nhớ kỹ trong lòng. Trương Chí Lương một lời nói xong, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn thẩm đặc Lý Phàm một phen, lại tiếp tục chậm rãi nói ra. Tuy nói chuyên cần có thể bổ kém cỏi, nhưng sư phụ dẫn vào cửa cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Ta lúc đầu tự học trận pháp lúc, thế nhưng là biết rõ tự mình tìm tòi khó khăn. Trương Chí Lương trầm ngâm một lát, ta nhìn ngươi tính cách trầm ổn, không kiêu không gấp, pha thêm năm đó ta tương tự. Hà Chính Hạo một quyển này sơn xuyên bách mạch trận đồ, ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Ngươi đem tàn quyển mang đến, ta cũng coi như thụ ngươi ân huệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi hỏi, không biết, ngươi có thể nguyện đi theo ta hai bên học tập trận pháp. Cung Bá Vũ ở một bên nghe vậy, vội vàng nhắc nhở nói, còn không cảm ơn Tôn đại sư. Lý Phàm trong lòng cũng là cực kỳ kinh hỉ, liền vội vàng khom người hành lễ. Trương Chí Lương thản nhiên nhận Lý Phàm thi lễ, nói tiếp, xấu nói trước, ta không muốn thu đồ đệ, cho nên chúng ta ở giữa không có sư đồ danh phận. Ta sáng tạo độc môn trận pháp, tự nhiên cũng sẽ không truyền thụ cho ngươi. Ta chỉ phụ trách dẫn ngươi tránh thức tiến vào cái này trận pháp nhất đạo. Một số cảm ngộ tâm đắc, ta sẽ không tàng tư. Các loại việc vặt bận rộn, ta cũng chỉ có thể dành thời gian chỉ điểm ngươi. Ta ngày bình thường làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối với người khác yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu là phát hiện ngươi lười biếng, tất sẽ không chút lưu tình đưa ngươi trục xuất. Trương Chí Lương đem một hệ liệt nghe vào khắc nghiệt, kỳ thực hợp tình hợp lý điều kiện toàn diện nói ra. Sau cùng lại hỏi, như thế, ngươi có thể nguyện đi theo ta hai bên học tập trận pháp. Lý Phàm thu hồi vui mừng trong lòng, trầm tĩnh lại, hướng về Trương Chí Lương một lần nữa khom người cúi đầu, chậm rãi nói ra, vãn bối nguyện ý. Trương Chí Lương nhìn lấy Lý Phàm biểu hiện hài lòng, sờ lên rìa mép, tốt, vất vả cần cù không chọn thời gian học tập trận pháp liền từ hôm nay bắt đầu. Nói Trương Chí Lương bắt lấy Lý Phàm, thân hình lóe lên liền biến mất ở cái này nghị hội trong phòng. Cùng Bá Vũ cùng còn lại trận pháp đại sư liếc nhìn nhau, đều là lộ ra một nụ cười khổ. Lý Phàm theo Trương Chí Lương chỉ một thoáng đi tới một chỗ trong tinh không, quanh thân đen kịt một màu, bối cảnh là vô số lấp lóe chấm nhỏ. Ngươi có biết cái gì là trận pháp? Trương Chí Lương hỏi. Lý Phàm đang muốn trả lời, nghĩ nghĩ lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đệ tử không biết. Trận pháp cũng là chế thức hóa pháp tắc. Trương Chí Lương từng chữ từng câu nói, thiêu đốt, kết băng, tia chớp, chấm ngoặc kép, đây đều là trời tồn tại hiện tượng tự nhiên, mà chống đỡ bọn họ phát sinh vận hành chính là giữa thiên địa đủ loại pháp tắc. Pháp tắc tiên cổ bất biến, ân một ít tình huống đặc biệt ngoại trừ, chấm ngoặc kép, tu sĩ tu hành thường thường cũng đều muốn quan sát cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà trận pháp chính là chế thức hóa, cơ giới hóa, tiêu chuẩn hóa pháp tắc vận dụng quá trình. Trương Chí Lương giảng thuật bên trong, trận pháp nhất đạo cửa lớn chậm rãi hướng Lý Phàm mở ra. Lý Phàm thật sâu đắm chìm trong đó, chưa phát giác thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi tới neo định 20 năm. Tùng Vân Hải, Trương Hạo Ba lập giữa không trung, ngước đầu nhìn lên, người sắp chết một kích, liền muốn đến đã đến rồi sao? Tại hắn trong trí nhớ, ở kiếp trước, đến đón lấy không lâu, sẽ phát sinh một trận đáng sợ phong tai. Này uy thế mạnh, trực giáo thiên địa biến sắc, bao quát đại dục đảo ở bên trong hơn 200 hòn đảo bị san thành bình địa. Không biết bao nhiêu phàm nhân hồn về đại hải, cùng trận này đáng sợ phong tai so sánh, trước mắt hắn điều khiển cái này đoàn phong bạo, quả thực nhỏ yếu đáng thương. Nhưng là, hắn, Trương Hạo Ba, trọng sinh người, vận mệnh chi tử, Tùng Vân Hải chiếu cố người, liền muốn được xà thôn tượng tiến hành. Sau đó, Mục Phong, Lăng Vạn Tiên, hết chương.